Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tới để trưởng môn kiểm tra xương cốt của ngươi, xem tư chất tu hành của ngươi như thế nào. Nắm lấy Học Uyên đang trong ngực, Lục Bác đầu tiên là nắm cằm nhỏ của nàng, sau đó sờ lên hai cái tay, hai chân, sau cùng là sờ qua eo rồi dừng lại ở trên đương sau. Đừng sợ thẳng lưng, lúc lão trưởng môn dẫn ta nhập môn cũng sờ như vậy đấy. Học Uyên sắc mặt đỏ bừng, ưỡn bộ ngực không tính là nhỏ lên, rất thẹn thùng. Chỉ cảm thấy tay trưởng môn nhà mình dường như có ma lực vậy, mỗi nơi đi qua đều lưu lại nhiệt độ ấm áp. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng nàng tổng thể lại cũng không ghét. Không tệ, không tệ. Là một cái móc tốt để treo quần áo. Trưởng môn. Nói nhầm. Trưởng môn khen ngươi có một thân thể xương cốt tu hành rất tốt. Cửa ra vào, Xạ Uyên hai tay ôm vai dựa vào cửa hừ nhẹ một tiếng biểu tình khinh thường. Không ngoài sở liệu, bằng hữu nuôi dưỡng yêu sủng trong miệng Lục Bắc chính là bản thân hắn. Đối với hành vi nhìn như sờ xương, thực ra động tay động chân của Lục Bắc, Xạ Uyên cũng không để trong lòng. Suy nghĩ đây chính là đang đứng đắn sờ xương, bởi vì thiếu khuyết kinh nghiệm mới làm cho người ta có cảm giác như là cố ý chiếm tiện nghi. Đây chẳng phải Xạ Uyên cố ý giải vây cho Lục Bắc, mà dựa trên sự thật và tổng kết kinh nghiệm cho ra kết luận. Ở nàng xem ra, Lục Bắc trên người tuy rằng đầy khuyết điểm, hèn hạ vô sỉ, dối trá gian xảo, việc xấu loang lổ có thể thêm là trên một ngày. Nhưng không gần nữ sắc đích xác là một trong những ưu điểm không nhiều lắm của hắn. Tự mình trải qua không phải là truyền miệng. Mấy lần thẳng thắn và thành khẩn ở lại với nhau, cái gì cũng không phát sinh, riêng điểm này cũng đủ để chứng minh tất cả. Đúng vậy, tư chất rất được. Chờ trưởng môn tìm được công pháp thích hợp cho người tu luyện, liền mang người cùng nhau tu luyện. Lục Bắc đặt tay lên đầu Học Uyên vuốt vuốt, nhìn xung quanh hỏi. Mấy tiểu tử kia đâu? Lại chạy đi nơi nào chơi đùa rồi? Ở trong hậu viện bên dưới cung điện dưới mặt đất, bọn muội muội mỗi ngày đều đi trận tượng đất lăn qua lăn lại. Cái này, ngươi không đi sao? Không. Học Uyên lắc đầu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía Xà Uyên. Kéo Lục Bắc ống tay áo. Trưởng môn, vị tỷ tỷ này là ai? Chớ nói lung tung, không biết lớn nhỏ. Xà Di sớm đã vượt qua tuổi tỷ tỷ. 30 năm trước gọi như vậy còn không sai biệt lắm. Lục Bắc trách cứ. Xà Uyên là bằng hữu trưởng môn nhà ngươi, cứ gọi ta là Xà tỷ thì tốt rồi. Xà Uyên cười nói với Học Uyên, sau đó mặt lạnh nhìn Lục Bắc. Người trong tu hành không dùng tuổi tác luận bối phận. Về sau gọi ta Xà Di, ta sẽ trở mặt với ngươi. Tốt, Xà Di. Không có vấn đề, Xà Di. Xà Uyên nuốt lời rồi, cũng không trở mặt, trợn mắt một cái biểu tình bất mãn. Tu tiên không đề cập tới tuổi tác, chỉ nhìn cảnh giới tu vi, tuổi lớn không có nghĩa rằng bối phận cao. Lấy Chu gia ở Võ Chu cùng Hoàng Cực Tông làm ví dụ, ở trong đại tộc, nguyên do người nhiều đều có quan hệ họ hàng. Lúc làm việc thì là sư túc, ta sư điệt, khi về nhà thì ngươi là nhi tử, ta là lão tử. Tình huống tương tự như vậy chỗ nào cũng có, nếu như quan hệ thực sự phức tạp làm sao cũng sẽ không thuận ý. Vậy liền luận tu vi. Đây là thưởng thức mọi người đều biết trong tu hành giới. Xà Uyên tin tưởng Lục Bắc khẳng định biết rõ, mỗi lần treo bối phận Xà Di hay lão bà trên miệng, bất quá là vì trêu tức nàng, nàng thực sự tức giận. Liền sẽ bị lừa dối. Đây, mang trưởng môn đi nhìn xem nhà mới biến thành cái dạng gì rồi. Vâng. Học Uyên híp mắt gật đầu, nhấc đạo bào rộng thùng thình đi phía trước dẫn đường. Thấy hồ ly đi vài bước lại nhảy lên, Lục Bắc có phần xấu hổ. Có nghèo khổ cũng không thể làm khổ hài tử, phải mau chóng đặt mua mấy kiện quần áo phù hợp mới được. Hắn thân là nam tử, đi mua nữ trang khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện. Cũng may vấn đề không lớn, Sa Uyên cũng phải ở lại Vũ Hóa Môn dưỡng thương một đoạn thời gian. Để cho nàng hỗ trợ việc này liền không thể tốt hơn. Nghĩ vậy Lục Bắc nhíu mày. Tiểu Uyên, ngươi hóa hình bao lâu? Cũng không bao lâu. Hậu Uyên nhíu mày, chính mình cũng không hiểu nhiều lắm, bèn kể tình hình hóa hình lại một lần. Buổi tối hai ngày trước, nàng đại khái bị bệnh, nằm trong chăn sao cũng không ngủ được, đứng lên lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng thật tròn, vừa nhìn lấy lại tinh thần, thì yêu thân đã biến mất, biến thành bộ dáng nhân loại. Tự nhiên và mượt mà, không một chút đau đớn. Ngược lại do đột nhiên biến thành bộ dáng khác, liền dọa bốn cái tiểu hồ đi một trận hoảng sợ. Hóa hình trưởng thành, trong đầu nàng liền vo ve vài tiếng, vì không có quần áo che thân cảm thấy thẹn thùng. Từ trong phòng Lục Bắc lấy ra một bộ đạo bào mặc vào người. Chính là tối hai ngày trước. Lục Bắc vô cùng đau đớn, chỉ kém hai đêm. Chỉ cần chân hắn đi nhanh một chút là bắt kịp quá trình của tiểu hồ đi hóa hình nhà mình. Đã chủ quan. Không ý tứ gì khác, hóa hình là chuyện lớn của yêu quái. Chỉ cần bất cẩn sẽ tiếc nuối cả đời. Với người ở bên cạnh, hắn có thể cung cấp một chút ý kiến khi nó biến hình A. Càng nghĩ càng hối hận, Lục Bắc trợn mắt nhìn Sa Uyên. Đều là nàng sai. Nếu không phải nàng trên đường nằm sấp nằm ngửa, nhất định đã có thể bắt kịp một màn Hậu Uyên hóa hình. Sa Uyên, người này tự dưng lại tái phát cái bệnh gì? Hậu Uyên dẫn đường, Lục Bắc đi dạo trong Vũ Hóa Môn, đi qua cửa hàng ở tiền viện, trái phải phân thành hai cái lối đi. Lối đi bên trái sau khi tiến vào điện là mấy gian phòng ốc phân biệt lưu lại trông cửa cùng đệ tử nội môn sử dụng. Xa hơn một chút là nhà xá với tư cách phòng trọ. Thông đạo bên phải theo thứ tự đi ngang qua các loại đan phòng, khí cụ, cửa vào cung điện dưới mặt đất khu vực bên ngoài chiếm diện tích rất lớn. Cuối đường chính là hồ sâu phía sau núi. Nơi này được phái Nga Mi bỏ xuống không ít tâm tư suy nghĩ. Lục Bắc điểm danh ở trên bản vẽ, chỉ cần thêm mấy cái lều che gió che mưa, lấy tư cách trụ sở huấn luyện nhóm không quân. Kết quả đinh đỗi đơn giản để cho môn nhân dựng lên hai cây cột đá cao 5 thước. Trên trụ điêu khắc đường vân rồng phượng, lấy ý cá chép hóa long môn. Vì để hợp ý cảnh, cũng không để nói khoác lung tung, đinh đỗi còn cho đệ tử phái Nga Mi cõng mấy trăm đầu cá chép lên núi, phóng sinh ở trong hồ sâu. Cá này không cần tiền, tặng miễn phí. Đinh trưởng môn không ý tứ gì khác, chỉ hy vọng Lục Bắc triệt để tỉnh ngộ. Cả ngày ăn đống thực sự là không có ý nghĩa. Hắn là người từng trải, biết rõ cá mới đúng là món nên có ở trên bàn cơm. Một phen ý tứ tốt của đinh đỗi, Lục Bắc sâu sắc thán phục, không hề nghĩ ngợi, đi thẳng đến phái Nga Mi, trả nốt khoản phí cuối cùng, thuận tay dắt đi 5 con ngỗng. Hôm nay tiệc ăn toàn bộ là ngỗng. Trước khi đi lại cho đinh đỗi một số tài chính để mua sắm, đan phòng, khí cụ phòng của hắn nhìn một cái đều không có đồ đạc gì, còn phải làm phiền đệ tử phái Nga Mi đặt mua chút đồ đạc. Trừ những cái bên ngoài này, còn có cần câu, tủ bát các loại đồ dùng trong nhà, toàn bộ đóng gói cho phái Nga Mi. Bàn đá ở sân sau, dưới cây cổ thụ. Bốn tiểu hồ đi còn ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Hậu Uyên cảm thấy sau khi biến hóa cùng bọn muội muội không còn tiếng nói chung, buồn bực không vui bới bới rau cỏ ở trong bát. Lục Bắc thấy thế kẹp lên một cái chân ngỗng đặt ở trong bát của nàng. Giờ là lúc thân thể trưởng thành nên ăn nhiều thịt một chút, chỉ ăn rau cỏ không được. Lên chân thì làm sao? Người có mập trưởng môn cũng thích. Lục Bắc vẻ mặt ôn hòa, sau đó đổ rau cỏ trước mặt Sa Uyên. Giữ gìn thị lực, đề phòng huyết áp cao, ăn nhiều rau quả, như vậy mới có lợi cho tuổi tác của ngươi. Sa Uyên dần dần quen với trò nói móc của Lục Bắc, thêm với bản thân ẩm thực cũng thanh đạm, liếc mắt một cái không thèm nói gì. Lục Bắc là người thứ nhất ăn xong, bỏ xuống bát đũa nhìn hai người mỹ nhân bên cạnh. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, tư thái dung mạo của Hậu Uyên cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tiêu chuẩn khuôn bản của hồ đi tinh. Tươi đẹp rực rỡ, phong thái mỹ lệ, rất dễ dàng khiến cho người ta miên man bất định, buổi tối thực sự là không ngủ được. Đáng tiếc khí chất cùng dung mạo nghiêm trọng không tương xứng, Bởi vì không có trưởng bối dẫn đường, không hiểu dùng ưu thế bản thân, hành vi cử chỉ vô cùng hồn nhiên, thiếu khuyết sự tính tự giác của hồ ly. Nghĩ tốt một chút thì cũng gọi là không dành thế sự, nghĩ kém một chút thì là nói con hồ ly này ngơ ngác, thoạt nhìn bộ dáng không phải thông minh cho lắm. Hồng Yên, cười một cái cho trưởng môn. Hi hi. Quả nhiên, cười một cái càng ngốc nghếch. Lục Bắc nhíu mày thành hình chữ xuyên. Theo hắn dự đoán, bộ dáng Hồng Yên sau khi biến hóa sẽ liên quan cùng tính cách. Lớn lên dáng người sẽ thướt tha, phối hợp với xà Uyên lãnh diễm. Tổ đội hồ ly tinh cùng xà tinh đủ để miêu sát vô số người chơi. Kết quả giao hạn này không theo lối cũ mà đi, vừa hóa hình liền làm rối loạn tất cả bố trí của hắn. Ngự tỷ ngốc nghếch, ngự tỷ gian rét. Có còn làm được không? Có phải thiếu gì đó không? Thiếu, nhưng vẫn phải làm như trước. Lục Bắc giơ tay lên đập bàn, quyết định làm. Ngày mai sẽ đi tiệm thợ may, đặt làm một nhóm quần áo, trở về thay đổi trang phục cho hai người. Hắn sẽ đích thân đứng ra xét duyệt. Đêm, trăng mờ sao thưa, Lục Bắc khoanh chân ngồi trong phòng. Giữa lúc thổ nạp, linh khí lượn lờ bay lượn xung quanh người hắn. Từ tôn trọng đối với tu tiên, hắn ngồi tính toán 5 phút đồng hồ, thúc đẩy một chút tiến độ tu luyện công pháp Trảm Ma Kinh. Sau đó thoải mái mở ra bảng giao diện cá nhân, bắt đầu tăng thêm kinh nghiệm. Đẳng cấp chức nghiệp chính lên tới 40, ứng đối là trúc cơ hậu kỳ, sắp lên bão đan kỳ. Nhưng môn công pháp kỹ năng lúc trước, Lục Bắc quyết định sẽ bỏ qua một bộ phận. Ví dụ như hoàng cực dưỡng đan yếu thuật, hưu cảnh phá trận pháp, trảm trận đao pháp. Theo đẳng cấp chức nghiệp chính của hắn tăng cao, những thứ này đã không còn giá trị đầu tư nữa rồi. Ô kim trực đao bị gãy cũng là như vậy, đều không theo kịp bước chân của hắn nữa, chỉ có thể bị loại bỏ. Trảm Ma Kinh thì khác, vẫn có tiềm lực cực lớn để đào móc thêm. Lục Bắc liều mạng cầm 400 vạn XP toàn bộ đầu nhập xuống. Trong đêm nay phải tăng môn công pháp này đạt đến mãn cấp. Tìm hiểu Trảm Ma Kinh có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 15, tốc độ cộng 16, tinh thần cộng 14. Tìm hiểu Trảm Ma Kinh có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 14, tốc độ cộng 14, tinh thần cộng 18. Tìm hiểu Trảm Ma Kinh thu hoạch cực lớn, tổng cộng đẳng cấp kinh nghiệm cộng 50 vạn, tu vi trị số cộng 3.000, trị số sinh mệnh cộng 2.500. Tìm hiểu Trảm Ma Kinh đột phá công pháp cảnh giới, chém ra một đạo ma niệm, tổng đẳng cấp tăng thêm 5. Tìm hiểu Trảm Ma Kinh đột phá cảnh giới công pháp, nắm giữ Trảm Ma ý chí, toàn bộ thuộc tính căn bản tăng trưởng về sau sẽ tăng lên gấp 4 lần bình thường. Trảm Ma Kinh level 12, viên mãn. Chỉ đầu nhập vào 50 vạn điểm kinh nghiệm, tăng lên 2 cấp, Trảm Ma Kinh liền tu luyện đến viên mãn. Lục Bắc thấy chưa đủ nghiền, hắn còn nghĩ đến đạo thứ 4, thứ 5, tốt nhất là chém ra 100 đạo ma niệm đây. Lời tuy là thế, nhưng thuộc tính căn bản tăng trưởng gấp 4 cũng để Lục Bắc cười ra tiếng rồi. Hắn khép lại hai chân, kinh nghiệm còn dư rất nhiều. Nhân lúc còn nóng, tăng toàn bộ kỹ năng Trảm Ma Kinh, đạt đến mãn cấp. Tam đại kỹ năng thăng cấp cũng không xuất hiện biến hóa về chất, chỉ tăng cường những trọng điểm riêng của mình. Phạm vi uy hiếp của huyết nộ mở rộng đến 100 người. Ám chiều xúc khí cộng bạo kích cũng tiến thêm một bước tăng lên. Xác suất thành công kỹ năng ăn trộm đối với phương huyết xào đạt tới 50%. Danh mục tạm giữ cũng tăng lên 3 cái. Nhìn qua 240 vạn kinh nghiệm còn lại, Lục Bắc không chút do dự. Theo kế hoạch đã sớm chế định trước, tăng khai tức bổ khí huyết đạt đến mãn cấp. Người tìm hiểu khai tức bổ khí huyết có chỗ thành tựu, sức mạnh cộng 6, tinh thần cộng 8, sức bền cộng 9. Người tìm hiểu khai tức bổ khí huyết có chỗ thành tựu, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 12. Người tìm hiểu khai thức bổ khí quyết, cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng thiên khí, tinh thần cộng 12, sức bền cộng 20, mị lực cộng 15, điểm thuộc tính tự do cộng 6, kỹ năng cộng 500. Khai thức bổ khí quyết level 10, viên mãn. Kỹ năng thiên khí, người bị thiên địa vứt bỏ, không ngừng vươn lên, tâm như bàn thạch mới có thể không sợ. Toàn bộ kinh nghiệm cần thiết tu hành, giảm đi 10%. Chú thích. Kỹ năng này không thể thăng cấp. Lục Bắc, vì sao? Vì sao nguyên bộ kỹ năng khai tức bổ khí quyết đều là bị động, Vì sao? Hiện tại mới nói cho hắn biết có một cái thần kỹ có thể giảm bớt kinh nghiệm khi thăng cấp. Bốn bỏ làm năm, hắn liền mất đi một ức kinh nghiệm rồi. Còn có, hắn lớn lên đẹp trai như vậy, còn được xuyên không? Nhà có cái đất của Hồ Lý Tinh, vừa nhìn chính là con riêng của lão thiên gia, làm sao lại biến thành người bị thiên địa vứt bỏ rồi hả? Lục Bắc trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, đau lòng vì tự nhiên tổn thất một đống kinh nghiệm, phiền muộn vì không phát được, đứng dậy đi ra ngoài phòng. Sau khi rẽ vào cái ngoặt sau, một bước đá vong cửa phòng của Xà Uyên. Trong phòng hơi nước bốc lượn lờ. Xà Uyên trợn mắt há hốc mồm, ngồi trong thùng gỗ, để lộ nửa vai. Học Uyên đang đứng phía sau kỳ lưng cho nàng, thấy Lục Bắc đạp cửa xâm nhập, hai nữ đều có vẻ mặt buồn bực. Họ Lục, người phát điên cái gì? Xà Uyên lấy tấm khăn che khuất chỗ hiểm trước ngực, vừa thẹn vừa giận, tức đến mức cả mặt đỏ gian. Đúng, không sai, che cũng vô dụng. Lục Bắc sớm đã quen thuộc. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc rời khỏi rừng rậm Nguyên Thủy, Lục Bắc đã thề son sắc cam đoan. Sự tình trong rừng hắn đã quên mất không còn một mảng, về sau sẽ không đề cập tới nữa. Ngoại trừ Sa Tỷ, sẽ không còn ai biết đã từng phát sinh cái gì, càng sẽ không lấy cái này làm áp chế, bức bách nàng làm những việc hạ lưu bỉ ổi. Lúc này mới trôi qua bao lâu, liền dám công khai tại đêm hôm khuya khoắt đạp cửa. Cứ như thế, thời gian sau còn sống thế nào? Ta vừa suy nghĩ một chút, ngày mai vẫn ăn nhũng. À, chính là như vậy, ta về đây. Lục Bắc khuôn mặt nghiêm túc đóng cửa lại, để hai yêu nữ ở lại trong căn phòng lộn xộn. Sau một lúc lâu, Giả Uyên bị một tia lạnh lẽo bừng tỉnh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Học Uyên. Đứa nhỏ ngốc cách này bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Tiểu Uyên, nữ hài tử nhất định phải tự học bảo vệ mình, nhất là nữ hài tử của môn phái tu tiên. Đặc biệt phải lưu tâm những nhân vật nguy hiểm, ví dụ như trưởng môn, mưu đồ, làm loạn, trưởng môn giác tâm bất lương, trưởng môn mặt người dạ thú, có biết hay không? Học Uyên, làm sao tất cả người xấu đều là trưởng môn, giới tu hành giống như không còn trưởng môn tốt nữa sao? Không, nhất định có, ít nhất trưởng môn nhà nàng rất tốt, rất tốt. Trước khi ngủ vẫn không quên đi một chuyến báo cáo cho khách nhân biết thực đơn ngày mai. Về phần hiểu lầm trước mắt thì cũng đã nói là hiểu lầm rồi, trưởng môn đã rất lúng túng đấy. Được, được. Mặt trái cảm xúc đã rời đi, tâm tình Lục Bắc tốt hơn rất nhiều, hừ hừ hát vang trở về phòng, lại nhớ tới tiền thưởng của Huyền Âm Ti, liền phàn nàn Hồ Tam làm việc trễ nãi, tới giờ còn không tới cửa ban thưởng. Bảng giao diện nhân vật đổi mới, họ tên Lục Bắc, khuôn bản NPC, đẳng cấp 41, tu vi 12.790 trên 12.790, sinh mệnh 11.470, chức nghiệp chính đạo tu, bão cảnh đan, thuộc tính sức mạnh cộng 418, tốc độ 352, tinh thần 623, sức bền 617, mị lực 21, may mắn 3. Đánh giá người trẻ tuổi, không được rồi, tiền đồ không có ánh sáng. Chỉ nhìn đơn thuần thuộc tính căn bản, cũng thỏa sức treo tuyển thủ đồng cấp lên đánh. Nhưng đối với công pháp bão cảnh đan thì quả thực vô cùng nhục nhã. Trước mắt một cái cũng không có, còn lâu mới có thể phát huy hết được tiềm lực của thuộc tính căn bản. Lục Bắc cũng không vội vã tu luyện đại hoang diễn yêu bí lục, còn thừa 56 điểm thuộc tính tự do, 6.400 điểm kỹ năng, 180 vạn kinh nghiệm, cùng nhau giữ lại, chờ sau khi Hồ Tam tới cửa lại tính. Đại biểu ca nói rồi, đối với Huyền Âm Ti phải làm như gần như xa, phải giữ khoảng cách nhất định. Trên tay hắn có một đạo tình báo trọng yếu, chuẩn bị thừa cơ gõ Hồ Tam một chút tiền. Xa không nói, riêng nguyên bộ công pháp phụ trợ bão cảnh đan phải để Hồ Tam lấy ra mấy cái bí kíp đẳng cấp cao mới được. Chờ những công pháp này gom đủ, chính là Lục Mỗ vì người khác mà khổ tâm. Ồ, quản trị viên đã mở diễn đàn. Lục Bắc đang đi, liền nhảy vút lên. Ồ, 15 ngày sau sẽ close beta. Ờ, thật bất chợt không? Không phải nói rốt cục ngày này cũng tới. Địa phương cực Tây, Giữa núi non trùng điệp, một luồng sương mù hồng nhạt không biết từ đâu hiện ra. Một ngôi nhà nổi trên hồ nước, có một tu sĩ ngồi thuyền du ngoạn dưới ánh trăng, cũng có mỹ nữ tươi đẹp đạp nước nhảy múa ca hát. Trong phong diệp lâm, có lầu các tường đỏ phiêu tán hương thơm, cũng có tiếng đàn rung động cùng với tiếng vui đùa nhõng nhẽo. Nhân gian tiên cảnh, yểm nguyệt hợp hoan tông. Môn phái đã không phải là môn phái đứng đắn, tu sĩ càng không phải tu sĩ đứng đắn. Nhìn kỹ điền sẽ phát hiện có mấy tòa lầu các còn đang lắc lư, thanh thế cũng rất lớn, làm cho những cây phong diệp xung quanh lắc lư trồi lên trên mặt đất. Dù môn phái không đứng đắn như thế nào, cũng sẽ có đệ tử. Ví như trước mắt, hai tên đệ tử ngoại môn vác cái cuốc đi đến chỗ cây phong diệp để ép thổ những nứt nẻ chung quanh lại, phòng ngừa cây phong diệp lật gốc trồi lên. Hai người này màu da cổ đồng, thân thể khỏe mạnh, quần áo thô sơ không che được những đường cong cơ bắp thô kệch trên cánh tay cùng lồng ngực của bọn họ. Hai người cũng không hề liếc mắt nhìn qua những lầu các lắc lư bên cạnh, giống như sớm đã tập mãi thành thói quen. Hình lệ nện mặt đất chung quanh cây phong, thở dài một tiếng. Hồi tưởng lại trước kia, gã cũng không phải một thiếu niên có mộng tưởng tìm kiếm trường sinh. Trong mộng gã cũng từng cầm đao ngang dọc, rượu ngon trên tay, mỹ nhân trong lòng, chém địch, giết thủ, uy phong bát diện, là cự phách một phương trong ma môn. Còn bây giờ gã sợ hãi sắc đẹp như thấy hổ lang, nhìn thấy sư muội thì hai chân liền run rẩy, thấy sư tỷ thì hai chân thắt lưng mềm nhũn, trên loại ý nghĩa cũng là một đoạn đáng thương. Muốn hỏi vì sao thì đều bởi vì hai năm trước do không hiểu chuyện, bị tiên tử Yểm Nguyệt Tông tự xưng là sư phụ dẫn lên núi. Một lần sải chân liền ôm hận nghìn đời, từ đó gã đóng cửa không dám ra ngoài. Chỉ là ở lúc đêm dài vắng người mới dám kết bạn tăng thêm lòng dũng cảm, lén đút chạy đến ngoại môn hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử, miễn cưỡng duy trì sinh nhai. Lời thì như thế, nhưng hình đệ vẫn rất thâm mộ đối với các sư thúc sư bá, dùng lực lượng có thể dung chuyển đầu các. Nếu gã có tu vi như vậy, há có thể để cho các sư tỷ sư muội cưỡi trên người mình, diễu võ dương oai. Một tiếng cao vút vang lên, tòa lầu các ngay gần dừng lại lắc lư. Hình lệ sợ run cả người, vội vãng vung cái cuốc lấp đất. Trong lúc đó gã bỗng phát hiện có một chỗ không đúng, vì sư huynh ngoại môn cùng với gã chẳng biết đã rời đi lúc nào, thay vào đó là một người sư huynh đang mặc hắc y của nội môn. Vị sư huynh này có gì chỉ giáo? Hình lệ lắp bắp nói. Thân thể không tệ, thân thể nhỏ, rất rắn chắc. Sư huynh mặt trắng vỗ vỗ cơ ngực của hình lệ, lại nhéo nhéo trên tay gã một cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Sư đệ, ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hình đệ, 19. Hành lực, tên rất hay. Vừa nhìn liền thấy rất có khí lực. Sư huynh mặt trắng vui mừng mở miệng, nở nụ cười. Trước vẻ mặt đắng chát của hình đệ, y từ trong ngực lấy ra một cái thiết bài. Phi tiên các, chữ thiên phòng số 1, Đông Phương sư tỷ mời ta ngắm trăng, tạm thời có việc không đi được. Sư đệ, ngươi sẽ giúp sư huynh, phải không? Sư huynh, bản lĩnh ta thấp kém, Đông Phương sư tỷ là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử nội môn. Có lẽ... Đông Phương sư tỷ có tu vi kinh người, hình lệ sớm đã được nghe thấy. Mặc dù gặp tiền bối trong môn cũng có lực đánh một trận, sư huynh mặt trắng này để cho gã tới chống lũ, chỉ sợ tối nay không phải âm dương tương hợp, mà là bị coi như lô đỉnh, luyện thành một đống cặn bã. Hả? Ta sẽ cố hết sức, nhất định không cho Đông Phương sư tỷ mất hứng. Phát giác được sát cơ dày đặc hiện lên, hình đệ vội vàng cúi đầu. Không tồi, có tiền đồ. Sư huynh mặt trắng gật đầu thỏa mãn, ném thiết bài vào trong ngực hình đệ, lách mình, chạy mất không thấy. Nhanh, đi, đừng để cho Đông Phương sư tỷ phải đợi lâu. Thật tiện nghi tiểu tử ngươi, cái kia chính là một đại mỹ nhân trong đám người trẻ. Nếu không phải đêm nay ta có chuyện quan trọng, làm sao có thể để cho ngươi hưởng cái đẹp trước? Không muốn tiện nghi cho ta, chính ngươi đi là được. Hình lệ biết rõ sư huynh mặt trắng sợ hãi Đông Phương sư tỷ tu vi cường hãn, không muốn vô công hao tổn tu vi, liền lấy gã tới ngăn cản tai họa, trái tim bi phẫn lại khổ sở, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng xa xôi trên cao. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nếu như gắng gượng may mắn vượt qua tối nay không chết, nhất định phải để cho từng người ức hiếp gã phải hoàn lại gấp trăm lần. Một đám hắc khí bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, chui vào cơ thể của Hình Lệ. Ánh mắt của gã liền trở nên ảm đạm, rất nhanh toàn bộ khí chất trên người liền đại biến. Tà khí đẫm nhiên, tùy ý ngang dọc. Yển Nguyệt Hợp Hoàng Tông, thật khéo. Cái tên Hình Lệ này không tệ, về sau liền thuộc về ta. Đạo ma niệm thứ ba tới vùng đất phía Tây, ghét bỏ tên cũ của mình khó nghe, tự tuyệt lấy tên giống như đồng bọn Lục Bắc, Lục Nam, Lục Đông, thuận thế dùng cái tên của mình vừa giành được. Giờ, gã giơ tay tại trên mặt xoa một vòng, đổi thành vẻ mặt chất phác. Tiểu sư tỷ sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Tu hành bước đầu tiên của bổn tọa phải làm phiền tới Đông Phương sư tỷ xuất lực nhiều hơn mới được. Hình Lệ tràn đầy tự tin, con người lúc đầu sợ, nhưng gã không sợ. Thiên ma đến thế gian, một ma tu nho nhỏ lật tay có thể diệt, còn sợ cái gì? Tối nay mượn Đông Phương sư tỷ ma luyện tu vi, ngày mai cầm lấy Độc Cô sư bá tăng lên một tầng, chém giết Lục Bắc liền ngay trong tầm tay. Sảng khoái. Người vừa nhắc tới điền tới. Tối hôm qua Lục Bắc ở trong chăn tâm niệm Hồ Tam gia, giao hỏa này sáng sớm ngày hôm sau đã tự mình đưa tới cửa. Tốc độ cực nhanh, giống như trong Cửu Trúc Sơn cũng có tai mắt của Huyền Âm Ti vậy. Lục Bắc vừa đẩy cửa đưa ra một chân, liền thấy Hồ Tam đang cười tủm tỉm, giơ tay nhún vai khách khí nói. Ây da, ai vậy à? Ây à, vậy mà lại là Huyền Âm Ti Thanh Vệ đại nhân, làn gió xấu nào thổi người tới đây vậy? Ấy, lấy sai rồi, rõ ràng là tà khí trên Vũ Hóa Môn đưa ta tới, mỗ gia thân là mệnh quan triều đình, bảo vệ một phương bình an, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, há lại không đến đáp lễ. Hồ Tam đáp lễ nói, thì ra là thế, thảo nào lúc ta ở Đại Thắng Quan, mỗi đêm đi ngang qua Vân Thủy Đông, đều có thể thấy quan lại quyền quý mặc y phục hàng ngày đi vào. Nguyên lai còn có tầng thâm ý này, là tầm mắt của ta thấp kém rồi. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta đi. Đừng, nếu ngươi lại truyền ra ngoài, nói ta không hiểu đạo đại khách, vào trong nói chuyện một chút. Lục Bắc giơ tay lên mời, đưa Hồ Tam ra cười ha hả đi vào. Lão đệ, ta vừa đi một chuyến tới phái Nga Mi Tứ Kính Phong. Thật khéo trưởng môn chỗ đó, thế mà lại trùng tên trùng họ với ngươi. Ngươi nói xem có phải kỳ quái hay không? Ê, quả thật kỳ quái. Không dối gạt lão ca, ta bởi việc này mà phiền não rất lâu rồi. Hôm qua trong lúc nhất thời cao hứng, liền đã đổi tên mình thành Lục Bắc. Như này sao có thể được? Họ tên do phụ mẫu đặt cho, làm sao có thể nói đổi điên đổi? Nếu như lão đệ không kéo được ra mặt, vi huynh giúp ngươi một lần, mang binh dò xét phái Nga Mi, về sau ngươi vẫn gọi tên là Đình Đối. Hồ Tam trượng nghĩa nói, Ê, qua đạn thời gian lại nói đi, Đinh trưởng môn hôm qua mới nhận một khoản tiền của ta, chờ lão làm việc xong xuôi lại xét. Vậy lại đợi một thời gian ngắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Khi đi qua tiền viện, Hồ Tam thấy những cửa hàng trống không trong môn phái liền rất khó hiểu. Đỉnh núi nát Tam Thanh Phong này, linh khí thưa thớt, heo sống 10 năm trên này đều chết đói hết, còn làm được cái sinh ý gì? Không biết sợi dây thần kinh nào của Lục Bắc bị hỏng, Hồ Tam cũng chẳng muốn hỏi. Sau khi tiến vào trong viện, liền thấy Xà Uyên đang tản bộ hoạt động gân cốt, lập tức hai mắt tỏa sáng, tán dương một hồi. Lục lão đệ, ngươi thực sự là cứu được tiểu thư nhà ngươi ra ngoài, đúng là sinh tử không tồi. Xúc động làm người, chỉ là phần nhân tình này, không thành thân, rất khó có thể báo đáp. Cũng sắp rồi, chúng ta bên nhau hai bên đều có tình ý, ít ngày nữa liền chim kết đèn cành, đến lúc đó không thể thiếu thiệp cưới của lão cả. Ngươi không đến cũng không sao, nhưng tiền lì xì nhất định phải đưa. Lục Bắc cười lớn một tiếng, nháy mắt ra hiệu với Xà Uyên. Chia đều hai bên, tiền lì xì sẽ phân nàng một nửa. Xà Uyên trợn mắt một cái, cũng không tản bộ nữa, quay người đi vào nhà, phanh một tiếng gắt cao đóng cửa phòng lại. Tưởng mình là ai chứ? Cũng không đấy mặt mình soi vào vũng nước tiểu nhìn xem. Thế mà muốn cùng nàng viết tên trên một tấm giấy đỏ, Phi, nằm mơ đi thôi. Cho dù là thành thân giả cũng không được. Lão đệ, nhìn thái độ của đệ muội, hôn lễ này có lẽ là xa xa không thấy. Ai không ngại, không ngại, không ảnh hưởng tới tiền đi si. Lục Bắc đưa Hồ Tam đi đến dưới cây, hai người ngồi xuống bàn đá. Hắn nổi danh người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, không hiểu cái loại giả bộ kia, trực tiếp sờ soạng tới trước ngực Hồ Tam. Theo phân tích của hắn với kỹ năng hình huyễn thì đó cũng có thể biến ra một bộ đồ vật mà vốn lúc đầu không có, nhưng cũng không cách nào che giấu thứ nguyên bản đã tồn tại sẵn. Nói cách khác, Hồ Tam là nam không phải nữ, không tồn tại nữ giả nam trang. Đương nhiên không loại bỏ một khả năng khác, lúc hắn đánh cắp kỹ năng hình huyễn, đẳng cấp kỹ năng lúc ấy của huyết sao vẫn còn hạn chế, không lấy được toàn bộ chức năng, mãn cấp sẽ là một loại hình thức biến hóa khác. Nhưng mặc kệ thế nào, sờ liền cứ sờ, dù sao hắn cũng không thiệt thòi. Lão đệ vẫn là gấp như vậy. Hồ Tam cười hăng hắc, nhưng trong giây lát dường như phát hiện cái gì, kinh ngạc. Lợi hại, người đã bão đan kỳ rồi hả? Ở trong hãm long trận nhận được linh khí ban tặng, thu hoạch tương đối khá. Sau nửa tháng củng cố cảnh giới, thuận lý thành trương tiến vào bão đan cảnh. Lục Bắc thuận miệng trả lời, không sờ được tới tiền thưởng, nhưng thái độ thì lập tức lãnh đạm xuống. Cách đó không xa, Sáu Yên trong phòng tựa sát bên cửa sổ nghe lén, liền cắn chặt bờ môi, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện. Lão đệ tư chất thật tốt, không giống ta, đồng dạng trong hãng lâm trận đạp phải chỗ tốt, nhưng muốn đột phá tiên thiên cảnh cũng còn phải đợi thêm mấy tháng. Hồ Tam thổn thức một tiếng, từ trong ống tay áo lấy ra hộp gấm, đặt lên bàn đẩy về Lục Bắc. Hộp gỗ nhỏ như vậy, đây là muốn đuổi ăn mày sao? Lục Bắc mở ra hộp gấm, thấy một cái càn khôn giới màu đen chất phác tự nhiên, lông mày đang nhíu chặt chậm rãi giãn ra. Không tệ, một cái bảo bối tốt. Với sự gian trá giảo hoạt của Hồ Tam, Lục Bắc tin tưởng cái càn khôn giới này chắc chắn đã bị lưu lại cửa sau. Dù vậy hắn vẫn thèm, tính an toàn cùng độ rộng của càn khôn giới vượt xa túi càn khôn. Tự thủ túi càn khôn tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vạn nhất ngày nào đó rơi mất. Nếu như là tiện nghi NPC, cuộc sống hàng ngày của Lục Bắc sẽ khó có thể bình an. Nếu tiện nghi người chơi, Lục Bắc có chết cũng không nhắm mắt. Không phải là có cửa sau sao, trước cứ dùng, chờ qua một thời gian ngắn hẳn có thể tự luyện chế càn khôn giới, liền cầm cái càn khôn giới màu đen này bán cho đinh đỗi phái Nga Mi, kiếm chút lợi nhuận. Càn khôn giới màu đen tạm thời không có nhận chủ, Lục Bắc từ trong đó lấy ra một thanh trường đao màu trắng, rút nó ra khỏi vỏ cẩn thận quan sát trong chốc lát. Thân đao nhỏ cùng ô kim trực đao vô cùng giống nhau, chỉ vẹn vẹn khác biệt ở màu sắc. 89 phần 10 là dựa vào ô kim trực đao mà rèn. Bởi vì nguyên nhân chất liệu, hắn cảm thấy trọng lượng của nó hơi nặng, nhưng lại vô cùng thích hợp với thuộc tính sức mạnh của Lục Bắc bây giờ. Về phần trình độ sắc bén, hắn trên lòng bàn tay lướt nhẹ qua một cái, một dòng máu đỏ thẫm liền chảy xuống, nhỏ trên càn khôn giới. Phẩm chất màu lam quả nhiên không kém. Hảo đao. Lục Bắc thu đao vào vỏ, từ trong càn khôn giới lấy ra một sấp ngân phiếu, trái tim máy động. Nhiều như vậy. Không khoe không giấu, cũng không phải thổi cao, chỗ ngân phiếu này đủ để đại biểu ca trắng trợn phung phí. Một năm chuyển nhà 10 lần, có thể là chọn một nơi hài lòng nhất để làm quan. Nhưng cân nhắc tới sự thanh khiết thuần liên của vệ mậu, chắc chắn sẽ không nhận của ăn xin. Chủ động đưa tiền sẽ chỉ nhận lấy cự tuyệt cùng quát mắng mà thôi, hắn cũng sẽ không tự làm mất mặt. Lần sau, chờ lúc lại tới mượn tỏa từ giáp, sẽ giúp biểu ca góp đủ số chẵn sau này. Như vậy cũng gọi là nhiều. Lão đệ, không gạt ngươi, đãi ngộ Huyền Âm Ti chúng ta vô cùng tốt. Tùy tiện nắm một chức quan nhàn tản, một năm liền có rất nhiều ngân lượng. Lão ca ta là thanh vệ, muốn điểm danh giờ máu liền điểm danh, muốn nhỉ làm liền nhỉ làm. Ngày lễ Tết còn được ban thưởng một ít, dẫn binh đi xét nhà. Thấy cá đã cắn câu, Hồ Tam không khỏi mặt mày hớn hở, nháy mắt biểu hiện việc tất cả mọi người đều hiểu cho Lục Bắc. Làm sao xét? Xét bao nhiêu? Lục lão đệ, ngươi là người hiểu chuyện, ta cũng không cần nói ra đi. Cái quỷ gì? Đừng mở miệng ngậm miệng, liền nhắc tới ta. Đó là Huyền Âm Ti các ngươi. Lục Bắc xem thường trong lòng, mặt ngoài thì nghiêm túc gật đầu. Huyền Âm Ty chúng ta phát chút tiền lương, à không đúng, ngươi giúp ta điều tra chút, có phải là có gian tặc nào cắt xén chỗ tốt của ta không? Cái gì? Ngươi vừa nói không phải nhiều sao? Ta nói là ngân phiếu nhiều. Vẻ mặt Lục Bắc không màng danh lợi, đoan chính. Chúng ta là người tu hành, không nói coi tiền tài như rác rưởi, nhưng cũng gọi bọn nó là tục vật ngoài thân. Ngân phiếu nhiều có hữu dụng gì? Có thể mua được tu vi sao? Có thể mua được pháp bảo sao? Có thể mua được cửu truyền bồi nguyên đan sao? Hồ Tam trực tiếp trợn tròn mắt, không muốn nghe Lục Bắc kỳ kèo. Nếu như cá đã mắc câu, nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành, liền chắp tay muốn đi khai. Vừa đi chưa được hai bước, liền thấy Học Uyên bưng ấm trà tới. Theo bản năng dừng bước, lượn quanh Học Uyên hai vòng, trong miệng chật chật lên tiếng. Lão đệ, người rất biết chơi nha, nhưng lời không hay thì vẫn phải nói, nuôi dưỡng yêu sủng dâm loạn là phạm pháp. Theo luật võ chu, nặng nhất có thể xung quân, phân biên cương. Nói năng bậy bạ, ngươi coi ta thành loại người nào? Lục Bắc bĩu môi, kéo Học Uyên vẻ mặt tò mò lại gần, vuốt vuốt mấy lọn tóc đang dựng thẳng ở trên đầu nàng. Học Uyên là nhị đại đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, là sư muội mà ta thay sư phụ thu nhận, có hộ tịch tại Đại Thắng Quan làm chứng. Ở đâu? À, ta đang muốn đi ra ngoài làm, thì bị ngươi ngăn cản. Lục Bắc vỗ tay, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Lần này đúng là không có gạt người, hắn muốn làm hộ tịch cho Mộc Uyên. Không cần đi xa một chuyến tới Đại Thắng Quan, tới nơi của người ta cũng lười phản ứng. Hắn tính tìm Đại Thác Phong, Hoàng Quán Chủ, Minh Chủ là được. Cửu Trúc Sơn có một hệ có thể giúp Học Uyên đăng ký trong hồ sơ, lấy cái giấy chứng nhận cư trú là được. Câu trả lời của Lục Bắc làm Hồ Tam có phần bất mãn. Cao mày nói, lão đệ, nếu là nữ yêu khác, ta mở một mắt nhắm một mắt coi như không thấy. Nhưng hồ yêu không được. Gia mẫu nếu biết rõ ta có bằng hữu nuôi dưỡng hồ yêu, nhất định sẽ lột da của ta. Mẫu thân ngươi? Lục Bắc híp hai mắt dò hỏi. Xin hỏi hồ nhị ở kinh thành cùng lão ca có quan hệ gì? Trước khi xuyên Việt, khi Lục Bắc luyện cấp cho cấp trên, một bậc ở kinh đô võ chu làm nhiệm vụ, đối với cái tên hồ nhị tuyệt mỹ nghe nhiều nên trở nên quen thuộc. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng ở diễn đàn quản trị viên có cao thủ chụp ảnh màn hình lại, dung mạo đúng là sắc nước hương trời, là một ưu vật nhân gian, cũng được xưng là khuynh quốc ngang với đế sư thái phó. Cả bên ngoài lẫn trên internet, ở đâu cũng có sách của nàng. Nói ra thật xấu hổ, Lục Bắc đã từng xem qua một cái trong đó. Đó là một đêm mưa sa gió táp, hắn bị một người bạn nhiệt huyết trên mạng lừa gạt, bàn tay nhỏ bé run rẩy lỡ ấn vào một cái trang web thần kỳ. Hả? Thanh danh của mẹ ta cũng truyền tới Lang Du huyện rồi hả? Hồ Tam trực tiếp không thể tưởng tượng nổi nói. Xin hỏi lệnh đường làm sinh ý gì? Lục Bắc lông mày nhíu lại, không có ý tứ gì khác, chỉ đơn thuần hiếu kỳ. Trên diễn đàn quản trị viên, độ hot của tổ hai người khuynh quốc cố định trên cao mà không hề hạ xuống. Không chỉ hắn, rất nhiều người cũng không nghĩ ra Hồ Nhị với thân phận thương nhân dựa vào cái gì cùng đế sư thái phó nổi danh. Nếu nói nàng bộ dáng xinh đẹp áp quần chúng, thì kinh thành là vùng đất màu mỡ, số lượng mỹ nhân sắc nghệ song tuyệt cũng không phải ít. Các quan lại quyền quý nâng đỡ các nàng càng nhiều như cá giếc sang sông. Một cỗ lực lượng lớn như vậy mà cũng không kéo được nhị hồ rời khỏi vị trí đầu bảng. Cũng rất không bình thường. Hơn nữa Lục Bắc nhớ rất rõ ràng, trên website game có cao thủ đánh dấu. Hồ Nhị độc thân sống một mình, cũng không con cái, chính là đệ nhất nữ phú bà ở kinh thành. Hả? Vấn đề này đơn giản. Nếu không phải hắn vào xen vào, Hồ Tam 89 phần 10 đã chết ở trong hãm long trận. Hồ Nhị không còn con đẻ đu theo, tự nhiên trở thành độc thân. Không thể nói, nếu như lão đệ muốn biết, đi theo ta đến Huyền Âm Ti một đoạn thời gian, nhìn biểu hiện của ngươi, nếu có thể qua được cửa ải của ta, ta sẽ tự mình dẫn tiến ngươi đi gặp mẹ ta một lần. Hồ Tam chính thức đưa lời mời. Lục Bắc, thứ cho hắn hiểu sai, lời này làm sao, nghe có vẻ lạ lạ. Gia nhập vào Huyền Âm Ti là không thể nào, cả đời này đều không có khả năng. Nhưng hứng thú của Lục Bắc với mẫu thân Hồ Nhị Hồ Ly Tinh lại rất lớn. Hắn lấy tay ho nhẹ một tiếng. Lão ca, mẫu thân của chúng ta là một vị hồ yêu, không sai đi. Không sai, đúng là không sai. Nhưng mà là gọi là mẫu thân của chúng ta thì không ổn cho lắm. Nghe có chút cứng, ngươi là muốn làm gì? Hồ Tam như ngửi được mùi âm mưu, cẩn thận lui ra phía sau hai bước. À, không có ý tứ gì, chính là cảm thấy nha đầu Hồng Uyên kia có phần đáng thương. Lục Bắc vỗ bờ vai nhỏ yếu của Hồng Uyên. Ngươi cũng biết lúc ta nhặt được nàng, nàng đáng thương biết bao nhiêu, bộ dáng chỉ còn dương bọc xa, kéo ra một cái chân gãy, đói bụng đến mức ngay cả một chút món ăn lạnh cũng không ăn được. Hồng Uyên nhân đầu sang một cái, không đợi nàng há miệng chỉ ra chỗ sai, liền bị Lục Bắc đè đầu, thì thầm hai tiếng bên tai nàng, nàng liền thành thật lại. Ta thật vất vả nuôi dưỡng nàng thành người, kết quả huyết mạch của nàng thấp kém, tu hành ngàn vạn khó khăn, đi đường về sau không biết phải trả bao nhiêu gập ghềnh. Lục Bắc thở dài, lời tiếp theo càng làm cho người ta vừa nghe thấy điển rơi đệ. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta thực sợ ngày nào đó đi trước một bước, lưu lại tiểu nha đầu này lẻ loi hưu quạnh, một thân hoàn toàn không có tu vi, hai lại không có nơi nương tựa, trở thành kẻ lưu lạc nơi hồng trần, dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống, ra rồi bị đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng chết đói ở một gốc cây khô. Trưởng môn, ngươi không được đi, ta không đồng ý. Hậu Uyên tiếp lời vào trong đó, vừa nghe hắn nói xong hai mắt liền đẫm lệ, đâm đầu vào trong ngực Lục Bắc, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ thấm ướt quần áo của hắn. À, đợi chút nữa, đừng vội khóc lóc, ta vừa nghe liền muốn cười, sắp không nhịn được nữa. Hồ Tam giơ tay lên ngừng, trắng mắt. Lão đệ, đừng cầm thủ đoạn lừa gạt ra lừa gạt hồ đi. Ngươi xem thường ai đó, nói thẳng đi, ngươi muốn huyết mạch chi nguyên của mẫu thân ta, đúng không? Đúng thì không đúng, nhưng ý tứ đại khái cũng là như vậy. Lục Bắc liên tục gật đầu, không hổ là Hồ Tam, tâm tư thông suốt, đại biểu uyển chuyển như vậy cũng bị y xem thấu. Xin lỗi, lực bất tòng tâm. Hồ Tam quyết đoán lắc đầu, nói không được chính là không được, không có chỗ nào thương lượng. Ta còn một tin tình báo. Lão đệ, đây không phải vấn đề là tin tình báo hay không tình báo. Huyết mạch chi nguyên chân quý dị thường, không thể nào. Có liên quan với hãm long trận. Hồ Tam đạp mạnh chân xuống đất sảng khoái. Chẳng phải chuyện huyết mạch chi nguyên sao? Mẫu thân ta còn nhiều mà. Ta lên ngựa thúc roi, trở về lấy máu của nàng. Không thích hợp cho lắm. Phù hợp, vô cùng phù hợp. Hồ Tam lôi kéo Lục Bắc trở lại bàn đá. Lúc nãy là y qua loa rồi, thế mà quên mất tên phụ tá đắc lực này tâm cơ thâm trầm không thua gì mình. Chưa nói tới chính đề đã vội vàng cáo biệt, lần sau không thể như thế này nữa. Nhưng huyết mạch chi nguyên chân quý dị thường không thể nào. Chết cười, nàng đã sống một bó tuổi rồi, giữ nhiều huyết mạch chi nguyên như vậy làm chi? Chết rồi còn không phải sẽ truyền cho ta sao? Ta có thể làm chủ, cho, có thể cho. Hồ Tam vỗ bộ ngực phanh phanh nói. Vừa nghe lời này cũng biết là người con có hiếu, đúng là thân nhi tử như gân chân, có đứt vẫn dính lại được. Lão ca, ngươi không gạt ta, thực sự có nhiều huyết mạch chi nguyên như vậy? Lục Bắc lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó trực tiếp lắc đầu. Lời là không thể nói lung tung, ngươi nếu thực sự khó xử ta sẽ trở về suy nghĩ một chút điều kiện khác, hôm khác lại bàn cũng không muộn. Thực sự có nhiều như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hồ Tam một mực chắc chắn. Tốt, đủ hiểu ý, Lục mỗ quả thực không nhìn lầm gầy. Lục Bắc vỗ tay, đẩy Hồng Uyên đang đứng bên cạnh. Nhanh, mang đám nhỏ đi ra, cho Hồ Tam thúc thúc xem thử. Cái gì? Hai thử nào cơ? Còn có đám... Màn ảnh chuyển một cái, Hồng Uyên từ trong cung điện dưới đất xách ra bốn con hồ ly quê mùa xếp thành một hàng đặt trước mặt Hồ Tam. Hồ Tam không nói gì, trên mặt biểu hiện giống như lão nương của mình đã chết rồi vậy. Lão ca, ta không phải lão ca của ngươi. Hồ Tam cười khổ. Quá nhiều, ta chính là ép khô mẫu thân của ta cũng không gom góp ra 5 phần huyết mạch chi nguyên. Xin ngươi thương xót, lần này tính ta thiếu nợ ngươi, tình báo cho ta, ta tặng muội muội của mình cho ngươi. Thật ra ta còn có một tình báo. Lão ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta đang suy nghĩ lúc rút đao lấy máu, là ta không cẩn thận bị mẫu thân đánh chết, hay là mẫu thân không cẩn thận đánh chết ta? Hồ Tam ngửa mặt lên trời thở dài, mơ hồ nhìn thấy một bên bờ sông, hai bên tràn đầy hoa, mà bên kia bờ sông chính là phụ thân ruột đã thất lạc nhiều năm của mình. Ta cảm giác cũng không nên, một khi tin tình báo thứ hai bị lộ, mạng nhỏ của ta vô cùng có khả năng không giữ được nữa. Lục Bắc cũng thở dài ngẩng đầu lên trời, phất phất tay để cho Hục Uyên xách đám người quê mùa đi. Một màn dơ bẩn đấu võ sắp bắt đầu. Lưu những đứa nhỏ lại sẽ làm ảnh hưởng tâm linh của chúng không thuần khiết mất. Hắn vừa nói như vậy, Hồ Tam lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu, gãi đầu. Lão đệ, đổi hồ yêu khác không được sao? Mẫu thân ta, nàng thực sự có can đảm đánh cho ta đến chết. Lục Bắc lắc đầu, hắn thèm huyết mạch chi nguyên của Hồ Nhị. Nguyên nhân chủ yếu là do người yêu hồ này đủ cường đại, thực lực lại vô cùng bí ẩn, một mực không hề bị người khác nhìn thấu cảnh giới hạn là bao nhiêu. Các người chơi trên diễn đàn đều đã thảo luận, tu vi Hồ Nhị khả năng không kém đế sư Thái Phó, võ lực thuộc nhóm cao nhất của võ chu. Nếu không rất khó giải thích, hạng người thiên kiêu chi tử như đế sư Thái Phó làm sao có thể cam tâm tình nguyện để Hồ Nhị sánh vai cùng nổi danh. Như vậy đi lão ca, ta cũng không làm khó ngươi. Lục Bắc thương cảm, trước nói một chút tin tình báo thứ nhất, chờ ngươi nghe xong cũng sẽ không do dự. Nếu vậy thì ta thực sự cảm ơn ngươi. Hồ Tam trợn mắt một cái, nín thở ngưng thần, chờ đợi Lục Bắc mở miệng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? Tập này là tập số 16 của bộ truyện... Tập 16 của bộ truyện... Tu tiên chính là như vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.